Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 2 trong bộ truyện Vợ ngốc của Thiếu Gia của tác giả Ba. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì mặc dù đến với nhau bởi vì một hợp đồng hôn nhân, một cuộc hôn nhân đánh đổi và không có tình yêu, thế nhưng giữa Minh Vũ và Đông Nhi, hai con người tưởng chừng như xa lạ đó, lại thực sự nảy sinh tình cảm với nhau. Nhưng mà không một ai nói cho đối phương biết cả. Bởi vì với thân phận là một người đứng đầu của tổ chức mafia trong thế giới ngầm, Minh Vũ phải gặp rất nhiều tình huống nguy hiểm đe dọa đến tính mạng. Và anh không muốn Đông Nhi vì anh mà phải gặp nguy hiểm. Nhưng Minh Vũ không thể ngờ rằng mối nguy hiểm lớn nhất của Đông Nhi lại chính là từ người mẹ của mình, khi bà ta năm lần bảy lượt luôn tìm mọi cách để hãm hại cô, đe dọa tới mạng sống của cô. Thậm chí là xúi giục người em họ thân thiết của anh tới để cướp đoạt cô. Và liệu rằng Minh Vũ có bảo vệ được Đông Nhi thoát khỏi những âm mưu và thủ đoạn độc ác của người mẹ mình hay không? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng tìm hiểu những nội dung và diễn biến của tập 2 câu chuyện này nhé. Minh Quân, chúng ta quay về đi, tôi xin anh đấy. Đồng Nhi nắm chặt lấy vạt áo của Minh Quân, cố gắng hét thật to để không bị tiếng gió làm trấn át đi giọng nói của mình. Gió cứ liên tục tạt vào mặt cô, làm đôi mắt cô cay xè đỏ hoe cả lên. Nhưng Minh Quân vẫn không nói gì, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía trước, chăm chú điều khiển chiếc xe với tốc độ cao. Không phải là anh không nghe thấy Đồng Nhi đang nói gì, chỉ là anh không muốn nghe gì cả. Đồng Nhi nhất định phải là của riêng anh. Trong khi ấy, Minh Vũ hoàn toàn bất lực. Anh không đuổi theo được. Chính anh đã làm rơi mất Đông Nhi, khiến cô ấy vụt khỏi tầm tay anh mất rồi. Minh Vũ, Minh Quân bắt vợ con chạy mất rồi ư? Điều đó có thật không? Đằng lão già có một chút sốt sắng. Ông đập mạnh tay xuống bàn. Còn người ông không phải là đang lo lắng cho Đông Nhi, mà ông đang lo lắng cho danh tiếng của nhà họ Đằng. Minh Vũ không nói được lời nào. Anh chỉ lặng lẽ gật đầu trần xác nhận, vì đối diện với ánh mắt anh còn có Đằng phu nhân nữa. Cả vợ và em trai của mình mà cái quản cũng không xong, sau này làm sao mà trông coi được tập đoàn lớn như thế này. Đằng phu nhân bắt chéo chân, kẽ nhếch môi cười khẩy. Bà cất tiếng nhằm chế giễu Minh Vũ. Chính bà là người thông báo chuyện này cho Đằng lão gia biết. Nếu không, Minh Vũ anh đâu có bị gọi đến đây. Đây chính là kế hoạch của bà ta, muốn tình cảm giữa ba người bọn họ rạn nứt. Lúc ấy bà ta có thể làm Đông Nhi biến mất bất cứ lúc nào. Hai người vì một cô gái mà tranh giành như thế này, đến đầu chảy máu. Từ giờ đến giờ làm có chuyện gì xấu hổ như thế này cơ chứ? Đằng lão gia thật sự đã vô cùng tức giận. Ông dài dài thái dương vẻ mệt mỏi. Làm sao mà ông dám phát mặt đi đâu nữa nếu như chuyện này tiết lộ ra bên ngoài. Tôi sẽ đuổi theo Minh Quân, ông không cần phải lo. Minh Vũ đứng dậy, anh vẫn điềm tĩnh cho tay vào trong túi quần, toàn bước ra khỏi phòng, nhưng anh khựng lại. Sau đó quay về phía ba mình, nhếch môi tạo thành một đường cong hoàn vĩ. Ông cũng nên cai quản vợ mình cho tốt vào. Tập đoàn đã có thời gian không nhấc bước lên nổi, cũng là do bà ta mà ra đấy. Mạnh bạo đóng cánh cửa gỗ kêu thành tiếng. Đằng lão gia nghiêm nghị quay sang vợ mình nghi hoặc hỏi. Là nó nói thật sao? Đồ sắc sược, chắc là nó ghét em nên mới nói thế. Đằng phu nhân nhanh chóng ngụy biện. Cái mặt nạ hiền lành quá hoàn hảo khiến người tinh ý như đằng lão gia cũng phải bó tay. Tốt. Đằng lão gia day day thái dương mệt mỏi. Ông khẽ thở dài rồi đan các ngón tay vào với nhau. Có lẽ đến ngày nào đó ta phải nói sự thật cho nó biết thôi. Ta không thể giấu mãi được. Mọi thứ chuẩn bị cho tôi phải đi ngay. Bước chân gấp gáp bước ra khỏi phòng, Minh Vũ ngay lập tức ra lệnh cho tên cận vệ mặc áo vest đen đi bên cạnh. Xa Đồng Nhi một đêm rồi khiến anh cảm thấy vô cùng sốt ruột. Một tên cận vệ luôn bám sát theo Minh Vũ đã tự nhủ phải ngay lập tức tìm thấy Đồng Nhi trước khi Minh Quân cưỡng đoạt cô ấy. Minh Vũ biết rõ đó không phải là hoàn toàn lỗi do Minh Quân, nhưng nhiều khi tình yêu và lý trí có lúc sẽ không thể hòa hợp với nhau được. Nếu mất Đồng Nhi, chắc chắn Minh Vũ sẽ không giữ vững bình tĩnh được nữa. Đến lúc ấy chưa biết anh sẽ làm gì Minh Quân, em trai họ của mình. Và tất nhiên, nơi đầu tiên Minh Vũ tìm đến là nhà riêng của Minh Quân. Thật ra anh muốn đi đâu vậy? Đồng Nhi thở không ra hơi. Đã 2 ngày liền rồi. Từ nhà Minh Vũ đi đến được đây phải mất 2 ngày. Cô hoàn toàn dựa đầu vào ngực Minh Quân thở dốc để lấy lại sức. Nhưng cô vẫn chưa biết đâu là điểm dừng. Về nhà tôi, Minh Vũ sẽ không đến được đây đâu. Minh Quân khẽ cười. Sau đó anh hơi cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên mái tóc màu hạt dẻ của Đông Nhi. Cô hít lấy mùi hương ngọt ngào. Không cho bất cứ ai vào nhà tôi, đã nghe rõ chưa? Minh Quân dừng hẳn xe trước một cánh cổng to, dặn dò kỹ tên bảo vệ đang đứng gác ở trước nhà, sau đó chạy thẳng vào bên trong. Thả Đồng Nhi xuống chiếc giường êm ái. Minh Quân hấp lấy liên tục mấy ngụm nước để lấy lại sức. Nhà của anh là một căn biệt thự khá to, nằm cách xa khu đô thị của thành phố. Muốn đến nhà anh phải mất 2 ngày liền. Nhưng dường như anh đã quen xem thường Minh Vũ, một tên cầm đầu tổ chức mafia khét tiếng. Anh cho rằng Minh Vũ không thể đến được nơi này. Mà nếu có đến được thì lúc ấy, Đồng Nhi cũng đã hoàn toàn thuộc về anh. Nhưng Minh Vũ không đời nào tính đường đi nước bước dễ dàng và đơn giản như Minh Quân được. Đã là một thủ lĩnh cầm đầu rất nhiều tên cận vệ khác, anh bao giờ cũng phải tính nước đi, chỉ có thể thắng mà không thể thua. Thế nhưng anh vẫn sợ, nếu đến trễ dù chỉ là một giây ngắn ngủi, anh có thể đánh mất Đồng Nhi mãi mãi. Nước, tôi khát nước. Đồng Nhi chỉ có thể thều thào và tiếng. Cổ họng cô khô ran. 2 ngày ròng rã trên chiếc mô tô phân khối lớn, cô đã hoàn toàn chẳng còn một chút sức lực nào cả. Bất chợt một bộ môi đặt vào môi cô. Tiếp theo sau đó là những giọt nước mát chảy xuống cổ họng. Đồng Nhi mê man cứ ngỡ đó là Minh Vũ chồng cô. Nhưng cô cảm giác thấy khác. Đây không phải là cảm giác giống như khi cô hôn Minh Vũ. Bờ môi này hoàn toàn lạ lẫm. Minh Quân nắm chiếc cằm của Đông Nhi, mớm cho cô từng ngụm nước mắt. Nhưng ngay sau đó lại bị chính Đông Nhi đẩy ra. Trên người cô lúc này chính là chiếc váy xẻ tà mỏng manh. Nó khiến dục vọng của con người Minh Quân nổi dậy. Đông Nhi chộp lấy chiếc khăn bông bên cạnh, đắp lên người mình, rồi lại nước mắt tiếp tục ứa ra. Minh Quân, tôi xin anh đừng làm như vậy. Tại sao em lại chọn ở bên cạnh một tên mafia? Nó có thể nguy hiểm cho em. Nhưng tôi yêu Minh Vũ. Bất ngờ câu nói ấy thốt ra từ miệng Đông Nhi. Là sự thật hay chỉ là câu nói dối nhằm đánh lừa Minh Quân? Tại sao lại là Minh Vũ mà không phải là anh? Minh Quân từ từ tiến đến gần Đông Nhi. Nhưng càng tiến tới, Đông Nhi lại xê dịch về phía sau nhiều hơn. Cô đang cố gắng né tránh Minh Quân càng xa càng tốt. Nhưng làm sao cô có thể ngăn cản được ham muốn của Minh Quân? Anh ta nhanh chóng lao đến, dùng tay tuột ngay một bên vai áo của Đông Nhi, chống 2 cánh tay đè cô xuống giường. Minh Quân bắt đầu hôn tới tấp vào môi, vào má, vào cổ của cô, có ý muốn xâm lấn xuống bên dưới nhiều hơn. Nhưng câu nói sau đó lại khiến Minh Quân khựng lại. Anh Minh Vũ, anh ấy không bao giờ làm điều này với tôi. Anh không giống như anh ấy, tôi ghét anh. Câu nói liên tục bị đứt đoạn bởi tiếng nấc của Đông Nhi. Có vùng vẫy bao nhiêu, Minh Quân lại càng siết chặt tay cô bấy nhiêu. Minh Quân ngồi bần thần dậy, đôi mắt trân trân nhìn xuống sàn nhà. Anh đã làm gì thế này? Anh đã luôn ghen tị với Minh Vũ, vì anh ấy có nhiều địa vị hơn anh. Xung quanh còn có rất nhiều các cô gái trẻ đẹp theo đuổi. Chỉ vì một chút ganh tị, đố kỵ nhỏ nhen, ích kỷ như thế. Trong khi đó ngoài cổng nhà, Minh Vũ từ trong chiếc xe BMW màu đen bóng loáng bước ra. Anh hấp tấp bước vội vàng về phía chiếc cổng sắt to tướng, nhưng lại bị 2 tên bảo vệ to xác đứng bên ngoài ngăn cản. Tránh ra, không thể đừng trách tôi. Cậu chủ không cho ai vào cả, anh mau về cho. Bọn ngu ngốc có mắt mà như mù. Nếu muốn chết dưới khẩu súng của Đảng Thiếu gia, thì các người cứ ngăn cản đi. Một tên cận vệ trung thành của Minh Vũ từ tốn đáp lại. Anh cố tình nhấn mạnh 3 chữ Đảng Thiếu gia khiến họ khiếp sợ. Ngay lập tức 2 tên cận vệ trố mắt nhìn Minh Vũ, sau đó nhanh chóng mở cánh cổ sắt. Họ còn vợ con ở nhà, chắc chắn là chưa muốn chết ngay lúc này. Đồng Nhi, em ở đâu? Minh Vũ cất tiếng gọi. Vừa ngay lúc ấy thì cái bóng dáng nhỏ bé của Đông Nhi đập vào mắt anh. Cô đang từ trên mấy bậc cầu thang bước xuống, gương mặt hốc hác khiến chút nữa anh đã không nhận ra. Mới chỉ 2 ngày mà anh nhìn thấy cô ốm đi nhiều quá, muốn chạy đến bên cô, nhưng bóng dáng của Minh Quân khiến anh ngừng lại. Minh Vũ. Đồng Nhi cô cũng đã nhìn thấy Minh Vũ. Cô nhanh chóng chạy xuống hết mức bậc cầu thang, chạy lại gần anh rồi ôm chầm lấy. Nước mắt cũng theo đó mà ùa về. Em không sao chứ? Minh Vũ Anh có hơi ngỡ ngàng. Minh Quân không bắt cô ấy nữa sao? Đồng Nhi ngượng ngùng buông Minh Vũ ra, sau đó lắc đầu nhẹ nhàng vài cái. Hình ảnh Minh Quân lại đập vào, đầy sắc mặt của cô khi anh đang bước đến gần. Sự sợ hãi khiến cô thụt lùi về phía sau, nép người nghìn vào người Minh Vũ. Xin lỗi. Anh đưa em về. Bỏ mặc lời xin lỗi của Minh Quân, Minh Vũ ôm eo Đồng Nhi rồi bước đi. Anh cũng tránh cả ánh mặt của Minh Quân đang nhìn mình. Không phải là anh đang giận Minh Quân, mà chỉ là anh không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì. Nhìn vào ánh mắt của Minh Quân, anh chỉ thấy sự ngượng ngập hối lỗi. Anh không đủ can đảm để xem Minh Quân là một người em như ngày xưa nữa. Minh Quân đã làm gì em? Quần âm cất lên trầm và lạnh lẽo. Minh Vũ ngồi xuống chiếc giường trong căn phòng có hai màu chủ đạo là trắng với đen. Anh chống hai tay lên thần giường, gương mặt lại bất thần nhìn chằm chằm xuống dưới sàn nhà. Thật sự, anh đang bị rối bởi mớ cảm xúc hỗn tạp trong mình. Anh ấy không làm gì em cả. Minh Vũ à? Đồng Nhi vừa mới từ phòng 8 bước ra, đã bị Minh Vũ chặn hỏi. Đôi bàn tay đong lấy mấy sợi tóc còn ướt phải khựng lại. Cô nhẹ nhàng lên tiếng, rồi lặng lẽ ngồi cúi gằm mặt xuống. Có thật không? Lần này Minh Vũ mới ngước mắt lên nhìn cô. Đôi đồng tử màu hồ phách, tượng trưng cho một loài hồ báo hùng vĩ, đang nhìn Đông Nhi chằm chằm vẻ nghi hoặc. Minh Vũ Anh cũng muốn tin, nhưng điều đó khiến anh không thể. Là thật. Minh Vũ à, anh phải tin em. Đồng Nhi khuỵu xuống dưới chân Minh Vũ. Cô nắm lấy bàn tay anh lay mạnh. Cô không thể để cho Minh Vũ hiểu lầm cô mãi được. Cô không muốn như thế. Vậy tại sao Minh Quân lại để em đi dễ dàng như thế? Gương mặt điển trai kiêu ngạo của Minh Vũ vẫn lạnh băng, khiến Đồng Nhi cô khẽ rùng mình. Đôi môi Minh Vũ nở ra một nụ cười buồn. Sự việc lần này dường như đã xé nát cả thể xác lẫn tâm hồn của Minh Vũ. Đến mức ngay lúc này đây, Đồng Nhi đang phải quỳ dưới chân anh cũng chẳng hề động lòng. Bảo vệ một đứa con gái nhỏ bé mà anh cũng làm không xong, thì anh còn làm được trò trống gì cơ nữa. Sự lạnh lùng đến vô cảm của Minh Vũ khiến Đồng Nhi có một chút hơi hụt hẫng. Nước mắt giàn giụa nhưng vẫn kiên quyết nắm chặt lấy tay Minh Vũ. Em không biết, nhưng lúc em nói em yêu anh, anh ấy không làm gì em nữa. Nói rồi tốt lắm cô bé. Minh Vũ kéo tay Đồng Nhi để cho cô đứng dậy. Anh hơi nhướng người, muốn chạm vào bờ môi mỏng cánh hoa đào ấy, nhưng điều gì đó khiến anh khựng lại. Chỉ còn một chút nữa thôi, môi anh sẽ chạm vào môi Đông Nhi, nhưng anh không thể. Chừng hừng vài giây, Minh Vũ quay mặt đi nhằm tránh ánh mắt ngạc nhiên của cô. Anh bước ra khỏi phòng, trước khi đi để lại một câu cuối. Chắc em mệt rồi, hãy ngủ đi. Đó là một nụ hôn lạnh lùng nhất từ trước đến nay. Nước mắt Đông Nhi vẫn cứ rơi. Cô không thể nào làm chủ được nước mắt của chính mình nữa. Cô ngã người ra chiếc giường êm, một cái thứ nước mặn đắng như sát muối vào lòng cô vậy. Nó vẫn không chịu ngừng đi. Đồng Nhi chỉ thều thào được vài chữ khi Minh Vũ bước ra khỏi phòng. Một câu nói cho chính mình nghe thì đúng hơn. Em yêu anh. Em không hề nói dối. Vào lớp đi. Cũng như mọi lần, Minh Vũ vẫn đưa Đồng Nhi đến tận lớp. Đứng nhìn theo dáng cô cho đến khi cô ngồi ổn định vào chỗ, anh mới quay về lớp của mình. Nhưng sự ngượng ngập sau ngày hôm ấy đến nay đã vẫn còn. Minh Vũ trở về làm con người lạnh lùng bất cần vốn có của mình, vẫn lao đầu vào các cuộc truy lùng đổ máu trong thế giới ngầm. Đồng Nhi vẫn là con bé ương bướng ngốc nghếch ngày nào. Chỉ là vết thương và cái bóng của chính mình quá lớn, khiến bức tường vô hình ngăn cách giữa cả hai càng ngày càng xa cách hơn. Đồng Nhi à, bạn với Minh Vũ có chuyện gì à? Cô nữ sinh ngồi cạnh bên Đông Nhi quay người sang hỏi. Không, không có chuyện gì cả. Đồng Nhi quả thật rất khó chịu khi bị mọi người thường xuyên nhắc đến vấn đề này. Mấy ngày hôm nay ai gặp cô cũng hỏi những câu thuộc về riêng tư, khiến cô nhăn mặt tỏ vẻ bực bội. Nhưng sao tôi thấy Minh Vũ đối xử với bạn không giống như trước. Đừng nói hai người sắp ly hôn đấy nhé. Im ngay, tôi cấm cậu nhắc đến chuyện này nữa. Đập mạnh bàn tay xuống chiếc bàn, khiến các học viên trong lớp khác giật mình quay lại, cũng khiến cho bàn tay cô đỏ ửng lên đau rát. Nhưng chính sự tức giận trong cô chẳng làm nó xi nhê gì cả. Đồng Nhi quát xối xả vào mặt cô học viên hàng xóm của mình, như núi lửa được dịp phun trào, nước mắt cô cũng tràn ra. Đồng Nhi nhanh chân chạy ra khỏi lớp học, trước khi các học viên khác kịp nhìn thấy giọt nước mắt trên gương mặt mỹ miều của Hot Girl. Bước chân vô thức cứ chạy mãi. Nó dừng lại ở một bãi đất trống sau trường, ngào ngạt mùi hoa hồng. Đồng Nhi bần thần bước đi đến con đường được rải đầy sỏi đá màu trắng, khiến nó gây ra tiếng động từ mỗi bước chân của cô. Đồng Nhi ngồi xuống chiếc ghế đá, đặt theo dọc lối đi, hít mạnh một hơi thật sâu, cố gắng tìm kiếm một chút hương thơm từ khu vườn này. Hoa hồng được trồng ngay hàng thẳng lối, đung đưa theo mỗi lần có cơn gió đi ngang qua. Một vài nơi được dùng hoa hồng để kết thành những mái vòng, y hệt như chốn thần tiên trong mấy câu chuyện cổ tích cô thường được nghe vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Làm gì ở đây vậy? Một tiếng nói vang lên, đánh thức Đồng Nhi đang mê muội trong đám vườn hồng này, đưa cô trở về với thực tại. Còn anh thì làm gì ở đây? Hơi giật mình vì Khánh Đăng, kẻ thù không đội trời chung của Minh Vũ, chồng cô, đang đứng trước mặt mình. Đồng Nhi ngước mặt nhìn sang chỗ khác kênh kiệu hỏi lại. Nơi này đâu có cấm tôi vào. Khánh Đăng nhếch khóe môi. Anh thấy cô ngồi bần thần dưới khu vườn này, qua ô cửa sổ trong lớp. Cảm thấy thú vị khi tiếp xúc với cô gái này. Điều đó đã khiến anh từ trên lớp băng qua 3 tầng cầu thang để xuống đây gặp cô. Bàn tay anh bất giác đưa lên, muốn chạm vào mái tóc màu hạt dẻ ấy. Vậy thì nó cũng đâu cấm tôi. Việc gì anh phải xen vào? Giỏi lắm vợ à? Vợ. Một giọng nói trầm ấm vang lên, cũng đang bước đến gần Đông Nhi và Khánh Đăng. Sau cái vòng hoa được kết bằng hoa hồng, hiện ra Minh Vũ với đôi môi đang nhoẻn miệng cười. Anh quay hẳn người sang Khánh Đăng rồi hất mặt. Cậu đang làm gì vợ tôi vậy? Tại sao những lúc tôi gặp Đông Nhi, cậu đều xuất hiện đúng lúc như vậy cơ chứ? Khánh Đăng cũng ngang ngạnh không kém, anh ta cau mày tỏ vẻ khó chịu với Minh Vũ. Chỉ là trùng hợp thôi. Minh Vũ nở ra một nụ cười ma mị. Nhưng khi anh đang đứng giữa khu vườn đầy hoa hồng này, nụ cười ấy còn đẹp hơn tất cả. Chắc chắn những đôi mắt đang do thám trên kia đã sưng rơn hết lên. Hoặc có thể ông trời có mắt, chắc cậu đang định làm gì đó với vợ tôi, nên ông trời mới cho tôi xuống đây thôi. Nên nhớ, cậu không phải là thiên cần, cậu chỉ là một ác quỷ không hơn không kém thôi. Nhếch đôi môi lên, Khánh Đăng bật ra một câu nói như sao căm. Anh cần từng chữ, cố gắng để nó đáng sợ hơn. Vậy cậu không sợ khi đứng trước mặt ác quỷ à? Sao không biến khỏi nơi đây trước khi cậu tan xác đi? Minh Vũ rít lên với âm thanh đáng sợ, nhưng nụ cười vẫn còn ngự trị trên đôi môi. Đó là nụ cười thách thức. Đôi mắt màu hổ phách của anh hơi nhìn chếch về phía sau lưng Đăng Khánh. Nhìn xem. Khánh Đăng cũng phản xạ nhìn theo hướng đôi mắt của Minh Vũ đang nhìn. Trước mặt anh hiện ra là 2 tên to con bạm trợn mặc vest đen từ đầu tới chân, đang từ từ tiến về phía 3 người bọn họ. Tôi thách cậu có thể đứng đây trong vòng 3 giây, họ sẽ có thưởng nếu được giết cậu đấy. Minh Vũ tiếp tục đàn áp đối phương bằng một nụ cười chết người. Ác quỷ trong con người anh đang lần dần bộc lộ ra ngoài. Thanh âm rít lên như bão tố, khiến người khác lao đao, quay cuồng rồi tự đâm đầu mà chết ngất. Đồ khốn! Khánh Đăng cắn nhẹ môi, ném cho Minh Vũ một cái nhìn sắc bén, rồi quay lưng lại bước đi ra khỏi khu vườn. Dù sao anh cũng không ngu ngốc đến nỗi mà lựa chọn cách chết trong lúc này. Vì anh biết rõ lực lượng của Minh Vũ tài cán đến đâu. Một thủ lĩnh giỏi, tất nhiên những tên cận vệ khác cũng sẽ giỏi theo. Đừng đi đâu một mình nữa, biết chưa? Đôi đồng tử màu hổ phách vẫn còn nhìn theo bóng dáng của Khánh Đăng cho đến khi nó mất hút. Anh nói như không nhìn Đông Nhi, khuôn giọng đã nhẹ nhàng hơn lúc nãy rất nhiều. Tại sao anh lại biết tôi ở đây? Anh sang lớp tìm em nhưng không thấy. Nghe họ nói em đã khóc rồi chạy ra khỏi lớp. Minh Vũ nheo mắt, nhìn Đông Nhi. Quả thật những gì anh nghe thấy được, trên cỏ má kia còn có nguyên dấu vết của những giọt nước mắt đọng lại. Anh lại thấy xót xa. Điều gì đã khiến cho Đông Nhi trở nên như thế này? Sao em lại khóc? Minh Vũ à, anh cười tôi là do gia đình ép buộc thôi, đúng chứ? Trọng tâm câu hỏi đi lệch hướng khác. Đông Nhi hạ giọng hỏi ngược lại Minh Vũ. Câu hỏi hết sức nhẹ nhàng, nhưng để thốt ra được câu hỏi ấy, cô đã phải dằn vặt đấu tranh tư tưởng trong chính con người của mình. Không như thợ bé, mỗi lần cô phân vân điều gì đó, cô lại đi tìm hoa rồi ngắt từng cánh một, miệng lại lẩm bẩm có hoặc không, theo từng cánh hoa. Nhưng bây giờ cô đã là một thiếu nữ. Nếu như được như thế, cô đã không khổ sở như thế này. Chẳng nhẽ, em không biết lý do từ trước đến nay, anh luôn bảo vệ em là gì sao? khựng lại vài giây vì câu hỏi của Đông Nhi. Minh Vũ ngạc nhiên. Anh nhướng mày tiếp tục đặt câu hỏi khác, cũng chẳng đúng trọng tâm. Chẳng nhẽ Đông Nhi lại không hiểu lòng anh sao? Đó chỉ là nghĩa vụ của một người chồng phải làm với một người vợ. Nếu anh không muốn, cũng có thể bỏ mặc tôi mà. Đồng Nhi thốt ra câu nói, chẳng khác như dao có lưỡi bén, xoay sâu tâm can của Minh Vũ, khiến anh cảm thấy nhói đau. Là Đồng Nhi cô ấy không hiểu, hay là đang cố tình không hiểu anh? Đồ ngốc! Minh Vũ có im lặng vài giây, đôi mắt màu hộp phách tức giận nhìn Đồng Nhi, sau đó cau mày quát lên, rồi quay lưng lại bỏ đi. Chỉ còn Đồng Nhi đứng bần thần ra đó, cô nắm chặt hai bàn tay lại, cố gắng giữ cho thân mình không phải run lên. Vậy mà nước mắt vẫn cứ chảy ra. Cái dáng cao gầy mà trước kia cô cho là đáng ghét nhất trên đời này, bây giờ lại khiến cô yêu mất. Nhưng chỉ là tình yên hiện hữu khi xuất phát từ hai trái tim, hai con người. Còn tình cảm của cô, nói đúng ra chỉ là đơn phương một mình cô. Hoặc là cô sẽ đến bên cạnh Minh Vũ, để ngày ngày được nhìn thấy anh ấy. Hoặc là cô sẽ rời đi, rời xa con người ấy để tình cảm này không đậm sâu hơn nữa. Alo. Đến nhà ta ngay, có chuyện gấp lắm. Lúc khác có được không ạ? Không, đến ngay đi. Sau đó là những tiếng tút tút dài, báo hiệu rằng đầu dây bên kia đã ngắt máy. Cho chiếc iPhone vào túi quần, Minh Vũ bất giác thở dài những tiếng, rồi cũng sải bước nhanh chóng ra khỏi khu vườn toàn là hoa hồng. Chiếc xe BMW đã đậu sẵn ở trước cổng trường đợi anh. Minh Vũ mở cửa xe, nhưng lại ngoái đầu về hướng khu vườn, mong muốn nhìn thấy một hình dáng quen thuộc. Thiếu gia, mời cậu lên xe. Đánh mắt sang tên cận vệ đang hối thúc mình, Minh Vũ khẽ nhíu mày rồi cũng ngồi vào trong xe. Gọi tôi sao? Câu nói của Minh Vũ bị đứt đoạn nửa chừng. Khi anh vừa bước vào phòng, đã thấy có sự có mặt của Minh Quân đang ngồi trên ghế sofa. Đôi mắt đượm buồn của Minh Quân nhìn anh, nhưng anh ngó lơ. Tất nhiên là để trừng phạt, kẻ dám cả gan bắt cóc vợ con chứ còn gì nữa. Giọng nói chuông hoa của đảng phu nhân vọng vào từ phía sau. Bà bước tới, trên tay cầm mấy khách trà cùng mấy cái tách. Đảng phu nhân đặt cẩn thận chúng vào bàn, rồi ngồi vào chiếc ghế sofa, đối diện với Minh Quân, nhếch môi khẽ cười. Minh Vũ, có phải Minh Quân đã bắt cóc vợ con? Đảng lão ra ho khan vài tiếng để thanh lọc cổ họng. Ông lên tiếng với cái giọng khàn đặc. Minh Vũ cho tay vào túi quần, đứng trần tráo, đứt nhìn đảng phu nhân, rồi lại nhìn đảng pháo ra, cuối cùng là dừng lại ở Minh Quân. Cậu em họ của anh đang vô cùng sợ hãi. Không giống như anh, Minh Quân từ bé đã là cậu bé nhút nhát, luôn luôn được Minh Vũ bảo vệ mỗi lần có kẻ bắt nạt. Giờ đây Minh Quân đang ngồi cúi gằm mặt, những giọt mồ hôi không ngừng túa ra, trong khi căn phòng này đang lạnh lên với nhiệt độ của máy điều hòa. Tôi không muốn ông đụng đến cậu đấy. Lời nói chắc nịch phát ra từ miệng của Minh Vũ, khiến Minh Quân lẫn đảng phu nhân đều trố mắt nhìn anh với vẻ bất ngờ. Chẳng phải nó đã bắt vợ con hay sao? Phải trừng phạt nó mới được. Ông không nghĩ đến em ông sao? Khi mất đi đứa con trai này, họ sẽ như thế nào? Điềm tĩnh, đó là những gì có thể thấy được ở Minh Vũ lúc này. Anh biết thế giới của một ma mafia khắc nghiệt đến đâu. Trừng phạt chỉ có thể là chết. Đằng lão gia hơi chau mày khi nghe Minh Vũ nhắc đến em mình. Phải rồi, Minh Quân là họ hàng của ông mà. Vậy mà từ bao giờ ông đã quên mất điều này? Ngược lại với đằng lão gia, đằng phu nhân đằng đằng sát khí. Kế hoạch của bà đang bị Minh Vũ phá hoại từng bước một. Thôi được rồi, ta sẽ... Không được. Nếu như tha cho nó, thì còn gì là mặt mũi của đằng gia này? Tôi không cho phép ông tha thứ cho nó. Đằng phu nhân bất ngờ đứng bật dậy. Bà gạt phăng tay trong khung trung, giọng cay gắt phản đối đằng lão gia. Mẹ à, im ngay. Ta không phải là mẹ của cậu. Mẹ cậu đã chết từ lâu rồi. Xét đánh giữa trời quang, đánh vào tai Minh Vũ, khiến anh quỵ xuống nền đá lạnh toát. Đánh vào tai đằng lão gia, khiến ông đứng bật dậy khỏi ghế. Và đánh vào tai Minh Quân, khiến anh đưa đôi mắt nhìn ông anh họ của mình lo lắng. Bà đang nói cái gì? Bà nói cái gì thế à? Minh Vũ gắng gượng đứng dậy nhờ sự giúp đỡ của Minh Quân. Nhưng anh lại gạt phát nó ra, cố đứng vững bằng chính đôi chân của mình. Đôi mắt màu hổ phách trợn tròn ngạc nhiên nhìn đằng phu nhân, dần lẫn sự tức giận. Sẵn tiện đây ta nói luôn một thể. Đảng phu nhân nhếch môi. Bà quay sang đảng lão gia, đợi cái gật đầu. Đảng lão gia không còn cách nào khác. Ông khẽ gật đầu nhẹ, rồi chống tay lên bàn. Đặng phu nhân chỉ chờ có thế. Đôi môi mà mị của bà ta khẽ mấp máy, rõ ràng cần rõ từng chữ. Ta không phải là mẹ của cậu, rõ chưa? Nói rồi, còn đôi mắt mồ hộp vách kia, chẳng phải tôi lại gen từ bà sao? Minh Vũ phải cố gắng và kiên cường lắm mới có thể trụ được đến tận bây giờ. Vô số câu hỏi cứ quay mòng mòng xung quanh anh, khiến bước chân của anh hơi loạng choạng. Mẹ anh, mẹ ruột của anh bây giờ đang ở nơi đâu? Đặng phu nhân khẽ cười khẩy một cái, rồi dùng ngón tay chạm vào mắt mình, sau đó nhấc nó ra. Đôi mắt đen lay láy của bà nhìn thẳng vào Minh Vũ để chứng minh cho anh thấy. Bà ấy đã mang lens bấy lâu nay, thế mà Minh Vũ anh vẫn không hề nhận ra. Rốt cuộc thì cái quái quỷ gì đang xảy ra với anh như vậy? Biến ngay cho tôi, biến ngay. Thanh âm của Minh Vũ gầm lên, chẳng khác gì là một con ác quỷ thật sự. Minh Vũ gạt Đặng phu nhân qua một bên, bước chân gấp gáp tiến đến bàn làm việc của Đặng lão gia, cũng là nơi ông đang đứng nhìn anh với đôi mắt đầy hối lỗi. Minh Vũ đập bàn quát lên. Tôi chắc chắn ông có biết chuyện này. Nói mau, mẹ ruột của tôi đang ở đâu? Con ngồi xuống đi, ta sẽ nói cho con biết tất cả. Đặng lão gia uy nghiêm hất mặt về phía bộ bàn ghế sofa. Chất giọng của ông có gì đó chua xót. Ông cúc bước đến rồi ngồi xuống ghế, đan hai bàn tay vào với nhau, đăm chiêu nhìn chằm chằm vào không trung, dường như ông đang cố gắng hồi tưởng lại quá khứ không mấy tốt đẹp. Mẹ của con là một người phụ nữ đẹp, có đôi mắt y hệt con như bây giờ. Khi vừa mới sinh ra con, bà ấy đã phải theo ta đi làm nhiệm vụ của một mafia. Bà ấy đã giúp đỡ rất nhiều cho ta khi cả hai chúng ta cùng hợp tác với nhau. Nhưng vừa mới sinh con, sức khỏe của bà ấy lại yếu, lại thêm tinh thần không thoải mái, bà ấy bị hậu sản. Nhưng mà bà ấy vẫn cố gắng chịu đựng. Cuối cùng thì mẹ con hoàn toàn kiệt sức, chỉ kịp nhìn thấy con trai mình từ khi mới lọt lòng. Ta... có lẽ ta đã gián chết, hại chết bà ấy rồi. Khốn kiếp! Minh Vũ rít lên, ánh mắt màu hồ phách, không phải chỉ đơn thuần là sự tức giận, mà cả là một cảm xúc dây tơ dễ má với anh. Anh đấm mạnh tay xuống bàn khiến tay rớm máu. Minh Vũ anh chưa từng nhìn thấy mặt mẹ mình một lần. Bất chợt ngón tay chỉ thẳng về phía đàn phu nhân đang đứng. Sự hận thù khiến giọng nói của anh càng giống ác quỷ hơn. Vậy còn bà ta? Bà ta là ai? Là vợ sau của ta. Ta biết, rồi con sẽ hận ta, nên bày ra kế hoạch này, để cho bà ấy mang lens, để có đôi mắt và đóng giả là mẹ của con. Minh Vũ cười nhạt, khóe môi động đậy nhếch lên đầy khinh bỉ, nhìn người đàn bà đóng giả mẹ anh bấy lâu nay. Người đàn bà dơ bẩn, dám dùng danh nghĩa mẹ anh để làm loạn. Thế mà đã có lúc anh hận mẹ mình rất nhiều. Cái ngày bà ta đến và tự xưng là mẹ của anh, Minh Vũ anh đã rất muốn ôm chầm lấy bà, nhưng sự căm thù lại khiến lý trí của anh, khiến anh không thể không hận bà ấy. Bà ta không xứng đáng để đóng giả mẹ của tôi. Minh Vũ hét lên rồi toan vùng chạy ra khỏi phòng. Anh không muốn ở lại thêm một giây phút nào nữa. Khoan đã, ta có thứ này cho con. Đặng lão gia đứng dậy, tiến đến trước bàn làm việc của mình, sau đó kéo một ngăn tủ ra, lấy từ trong ấy một chiếc hộp nhỏ màu vàng sáng. Dường như ông đã thuộc lòng vị trí của chiếc hộp này. Đặng lão gia đưa nó về phía Minh Vũ rồi cất giọng. Thứ này là của mẹ con. Bà ấy đã muốn trao cho con dâu của bà ấy khi con lấy vợ. Khựng lại, xem như một điều cuối cùng Minh Vũ anh có thể lắng nghe. Anh nhận lấy chiếc hộp nhỏ từ tay của Đặng lão gia, rồi từ từ mở nắp chiếc hộp ấy ra. Đó là một chiếc nhẫn đập vào đôi mắt màu hổ phách của anh. Mặt nhẫn hình bầu lục hơi dài, được khảm những viên kim cương nhỏ xíu, mài xéo cạnh sáng lấp lánh. Thần nhẫn bằng vàng mảnh mai và tinh tế, vàng được chế tác như một chiếc lưỡi dao bọc xung quanh những viên kim cương. Đây là di vật mẹ anh muốn để lại hay sao? Ta đã chọn đồng nhí từ lúc mới gặp. Con bé y hệt như mẹ của con, thông minh xinh đẹp. Con... tôi sẽ không để bi kịch ấy lặp lại với đồng nhí đâu. Ông đừng hòng. Minh Vũ bước ra khỏi phòng, nắm chặt chiếc hộp có chiếc nhẫn của mẹ anh trong tay. Anh chỉ muốn bật khóc nếu có thể. Cạch, tiếng mở cửa phòng vang lên. Đồng nhi quay ngoắt sang hướng phát ra tiếng động ấy. Trước mặt cô là Minh Vũ, đang bần thần bước đi trong vô thức. Trông anh chẳng giống gì cả. Cô gấp lại trang sách đang đọc dở dang, rồi ngay sát mép giường nhìn Minh Vũ. Minh Vũ à, sao anh về trễ vậy? Đồng Nhi à, mẹ anh. Câu nói ấy bị đứt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net